Sau khi xuyên thành pháo hôi tôi có được con của bá tổng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì nói, tôi khúc thiên giao cười nói. Tôi cũng không nghĩ tới chuyện này có thể giấu được bao lâu. Dù sao hiện tại tôi không thể quay về. Nếu bọn họ muốn khúc thiên giao trước kia, tôi cũng không giao ra được. Kết quả đều là chết, dù có muốn trốn tránh cũng không được. Anh nói hay tự để anh ấy phát hiện ra cũng không có gì khác biệt. Mẫn Hạo Phong ngước mắt nhìn khúc thiên giao một hồi, cậu lấy một miếng bánh quy chậm rãi cho vào miệng nhai, xem tới vài cảnh không khỏi bật cười. Hiển nhiên là cậu thực sự không để ý, vậy tại sao cậu lại giả vờ? Mẫn Hạo Phong hỏi, nói thẳng ra chẳng phải cũng giống nhau sao? Con người luôn tin tưởng vào sự may mắn mà. Khúc thiên giao nhai xong miếng bánh quy trong tay, nhấp một ngụm nước, lại lấy thêm một miếng nữa. Anh xem với thế lực của khúc gia, cộng thêm anh tôi cuồng em gái như vậy, nói không chừng tôi sẽ bị xử lý khi nào không hay, có thể lừa được ngày nào hay ngày đó. Cậu nghĩ thoáng thật, khúc thiên giao nghe vậy cười khẩy, chỉ khi sống theo ý mình thì mới hạnh phúc, sân si quá mức sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi đau thôi. Khi cậu cười như vậy, lòng Mẫn Hạo Phong rung động. Khúc thiên giao trước đây rất thích quân lấy hắn, từ khi hai nhà lần đầu gặp nhau khi còn bé thì đã như vậy, khi đó khúc thiên giao chỉ vào hắn, nói lớn lên sẽ cưới hắn, trưởng bối hai bên nghe vậy đều vui vẻ, thậm chí còn nói muốn đinh ước từ bé, kết quả nói như vậy liền nói đến tận bây giờ. Khúc thiên giao khi theo đuổi đàn ông không được coi là tốt, thậm chí còn là một kẻ theo dõi, thủ đoạn cũng chẳng ra sao. Điều này khiến Mẫn Hạo Phong rất ghét cô, dù vậy thì cô lại là một người ăn nói ngọt ngào trước mặt Mẫn gia, người nhà rất thích cô, còn âm thầm tác hợp cho bọn họ, điểm này khiến Mẫn Hạo Phong càng ghét cô nhiều hơn. Ghét nhiều đến mức hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô. Bây giờ nhìn lại, Mẫn Hạo Phong phát hiện, khuôn mặt này thực ra rất đẹp. Chỉ nhìn vào viền mí mắt, đôi mắt của Khúc Thiên Giao thực sự vừa mảnh lại dài, trước đây Khúc Thiên Giao luôn trang điểm rất sang chảnh. Với chiều cao trên 1m7, mang đôi giày cao gót luôn có một loại khí thế đàn áp người khác. Mặc dù Khúc Thiên Giao hiện tại trông giống với Khúc Thiên Giao lúc trước, nhưng phần bọng mắt lại đầy đặn hơn nhiều, cộng thêm đôi mắt tròn xoe ngọt ngào, khi cười lên giống như hoa đào ngày xuân, khí chất khác nhau hoàn toàn. Mẫn Hạo Phong nói thì dễ nhưng làm thì khó, vậy nên tôi không phải đang cố gắng đây sao? Khúc Thiên Giao bị nghẹn, uống thêm mấy ngụm nước. Cười nói, tôi sợ chết lắm nha. Mẫn Hạo Phong nhìn quanh phòng một lượt, đồ đạc không nhiều, mọi thứ đều rất ngăn nắp gọn gàng. Thiên Tứ cho người đến dọn dẹp à? Không có. Khúc Thiên Giao nói, tôi tự mình dọn. Mẫn Hạo Phong nghe vậy hơi nhướng mày hỏi, cậu còn biết làm việc nhà? Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn là tiểu thư nhà họ Khúc. Nơi ở ban đầu của cậu không có người giúp cậu làm công việc này sao? Khúc Thiên Giao bị câu hỏi này làm mắc nghẹn. Sao người này nắm bắt trọng điểm lại lạ lùng như vậy, không ai giúp tôi cả. Khúc Thiên Giao vừa nói vừa chậm rãi suy nghĩ mình nên bịa thế nào, cuối cùng nói ra một phần sự thật. Khúc gia của tôi cũng không có lợi hại như vậy, chỉ là một hộ gia đình bình thường, việc gì cũng phải tự mình làm. Mẫn Hạo Phong nghe xong liền có hứng thú hỏi, còn tôi thì sao, anh? Khúc Thiên Giao cười nói, không biết, tôi không quen biết anh. Mẫn Hạo Phong... Vậy nên cậu mới nói là không liên quan gì đến tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Khúc Thiên Giao nói, đối với tôi mà nói, anh chẳng qua chỉ là một người xa lạ, không liên quan gì đến nhau mới là chuyện thường tình. Mẫn Hạo Phong không tỏ rõ ý kiến, tôi hỏi cậu một vấn đề nữa, anh là muốn hỏi ngày đó là ai ngủ với anh đúng không? Khúc Thiên Giao liếc nhìn Mẫn Hạo Phong, thấy hắn gật đầu, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía tivi. Cũng đúng, dù sao cũng đã làm vấy bẩn sự trong sạch của anh mà, đừng nghĩ nữa, là tôi. Cậu, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Mẫn Hạo Phong vẫn hơi kinh ngạc, Khúc Thiên Giao thấy phản ứng của hắn thì có chút buồn cười, nói. Đúng vậy, là tôi, nhưng người bỏ thuốc không phải tôi, chắc là bỏ hơi quá tay, nên hiệu quả hơi mạnh chút. Cậu suy nghĩ một hồi, thấy sắc mặt Mẫn Hạo Phong không thay đổi gì, lại bổ sung thêm một câu nói. Trải nghiệm cũng chẳng ra làm sao. Mẫn Hạo Phong nghe được lời này sắc mặt tối sầm, hắn thật sự không hề muốn biết chuyện này. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Khúc Thiên Giao rất vui vẻ, lúc trước Mẫn Hạo Phong hù cậu mấy lần, coi như trả đũa lại được rồi. Nhìn thấy Khúc Thiên Giao cười nham hiểm, cảm giác khó chịu của Mẫn Hạo Phong thoáng chốc tiêu tán, nói. Khi tỉnh dậy đột nhiên thấy mình ngủ cùng người đàn ông khác, cậu không có ý kiến gì hết sao? Anh đáng sợ như vậy, tôi làm sao dám có ý kiến gì? Khúc Thiên Giao bất mãn lẩm bẩm, nhưng cũng không giấu giếm. Tâm trạng của tôi vốn không được tốt, nên muốn đến hộp đêm chơi một bữa, tưởng đã quyến rũ được một anh đẹp trai, ai ngờ người đó lại là anh chứ. Nhưng cậu cũng không thiệt thòi mà. Hả? Khúc Thiên Giao sửng sốt giây lát. Gì mà không thiệt thòi? Tôi nói cậu cũng không thiệt thòi. Mẫn Hạo Phong hơi nhướng mày. Tôi so với những người trong hộp đêm đẹp trai hơn nhiều. Khúc Thiên Giao, cậu chợt nhớ tới, tên này hình như là một kẻ tự luyến thì phải. Nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của Khúc Thiên Giao, Mẫn Hạo Phong hỏi. Có vấn đề gì sao? Có chứ, đương nhiên là có rồi. Khúc Thiên Giao thầm oán hận nói. Tôi cũng rất đẹp trai đó được không? Vậy sao? Đúng vậy, Khúc Thiên Giao nói. Ở nơi ở ban đầu của tôi rất nổi tiếng đó được không? Xét về ngoại hình, tôi ít nhất cũng được 8 điểm. Vậy tôi sẽ cho cậu ít nhất 10 điểm. Đệch, trăng điểm rồi tôi ít nhất cũng phải 12 điểm. Vậy thì cậu chắc là trên thang điểm 100 rồi. Khúc Thiên Giao gần như muốn nhảy lên đánh hắn. Người này lại nghi ngờ giá trị nhan sắc của cậu. Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ tức giận của Khúc Thiên Giao, Mẫn Hạo Phong không khỏi bật cười. Nhìn thấy đôi mắt dáng mày hắn cong cong, cơn tức giận của Khúc Thiên Giao tiêu tan đi rất nhiều. Mẫn Hạo Phong rất đẹp trai. Khúc Thiên Giao tuy lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, nhưng hiếm khi gặp được người gây ấn tượng với mình. Tuy gương mặt lạnh lùng của hắn khi tức giận rất đáng sợ, nhưng khi cười lại có chút cảm giác của sự lười biếng. Nếu để Khúc Thiên Giao đánh giá thì hắn ít nhất cũng phải là 7,9 điểm. Khúc Thiên Giao vừa ăn vừa xem TV, ăn xong một đĩa bánh quy nhỏ, đang định đứng dậy rửa tay thì chợt nhìn thấy Mẫn Hạo Phong vẫn ngồi ở đó, hơi khó hiểu hỏi. Sao anh còn chưa về? Tôi có nói là tôi muốn về à? Hay là anh muốn qua đêm ở đây thuận tiện đón Tết, xem bắn pháo hoa rồi cùng tôi đón Tết Nguyên Tiêu ngắm đèn lồng? Khúc Thiên Giao nói, dù sao đây cũng là nơi ở của tôi, một người đàn ông trưởng thành như anh ở đây không tốt lắm nhỉ? Trước đây cậu sống ở triều đại nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hạo Phong hỏi, hơn nữa tôi ở đây không phải Khúc Thiên Giao là cậu nên vui mừng sao? Tôi là ai đâu phải anh không biết, tôi vui cái khỉ gì? Nếu cậu là Khúc Thiên Giao, cậu nên vui mừng đi. Mẫn Hạo Phong nói, Khúc gia cũng sẽ vui vẻ. Khúc Thiên Giao nghe vậy thì chán ghét ra mặt. Đi, đi, anh muốn làm gì thì làm, chẳng phải anh còn muốn nói với anh trai tôi sao? Đi dùm cái. Nếu đột nhiên tôi không muốn đi nữa thì sao? Tại sao? Bởi vì chơi rất vui. Khúc Thiên Giao nghe vậy cau mày nói. Vậy thì về nhà mà chơi đi. Mẫn Hạo Phong hỏi. Vậy nếu tôi không về thì sao? Cách chương.